Công đức ấn, chương 368, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù long lên không, kiếm quang vẩy xuống, đem trọn phiến đại địa đều chiếu sáng. Cái này khiến lâu dài sinh hoạt tại trong mờ tối hung thú đều có chút không thích ứng. Đợi đến sương mù long không trung xoay quanh cũng phóng thích uy áp thời điểm. Đối mặt đàn thú lập tức nôn nóng bất an. Có chút nhát gan đều cũng bắt đầu lui về sau. Nhất thời chen thành một đoàn. Trước đây không lâu, cũng là dạng này một đạo kiếm quang. Đem đàn thú triệt để bổ ra. Một ít cao giai hung thú đều bị chém thành hai nửa. Bọn chúng lão đại một cái chân. Cũng là bị kiếm khí này gây thương tích. Xếp tại trước mặt hung thú nhao nhao lui lại. Cái kia con nhện đen đều cảm nhận được áp lực. Bất quá nó không có trực tiếp hạ lệnh rút lui. Mà là phát ra liên tiếp gầm nhẹ thanh âm. Không cho phép lùi. Ai lùi ai chết. Phía trước lui lại một cái hung thú thân thể đột nhiên lạm phát. Đúng là đột ngột nổ tung. Huyết nhục bắn tung tóe. Làm cho cái khác lui lại hung thú nhận chấn nhiếp. Đúng là không còn dám động. Mục Cẩm Vân nhất thời minh bạch. Mình muốn đem đối phương dọa lùi bàn tính thất bại. Hung thú không so với nhân loại tu sĩ. Lo trước lo sau. Suy nghĩ quá nặng. Ý nghĩ của bọn nó càng đơn giản. Đối đãi phát hiện không bị khống chế địch nhân. Liền muốn thừa thế xông lên mà đem đánh bại. Căn bản không cân nhắc những nhân tố khác. Mà chính là loại này đơn giản thô bạo. Mới khiến cho Mục Cẩm Vân lâm vào như thế nguy hiểm chi cảnh. Bất quá hắn cũng không phải sợ hãi tử vong. Nếu như nơi đây thất bại, nhiều nhất chính là mất đi hiện tại hung thú quân đoàn và ký sinh nhân loại thân thể. Hắn đám côn trùng này muốn chạy trốn kỳ thật rất đơn giản. Nhưng cứ như vậy, liền phải từ bỏ hiện tại đạt được hết thảy. Như vậy, hắn cùng Tô Lâm An đoàn tụ thời gian lại sẽ cực kỳ kéo dài. Rút lui cũng không được. Cỗ này người tu thân thể tu vi cũng không tính cao. Dù là đem hết toàn lực chạy trốn, cũng không chạy nổi những hung thú kia. Không thể lùi, chỉ có thể chiến. Dù là thân thể hủy hết, hết thảy làm lại từ đầu, cũng phải đem đối mặt cái kia dẫn đầu hung thú giết chết hoặc là đánh cho tàn phế. Cứ như vậy, lần sau hắn trở về trốn cũ, mới sẽ không gặp được dạng này đại uy hiếp. Nghĩ đến đây, Mục Cẩm Vân khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm khí giống như giao long xuất hải. Gào thét lên xông vào trong bầy thú. Cùng lúc đó, phía sau hắn đám hung thú này. Cũng nhao nhao gào thét. Hướng về đối mặt vọt tới. Con nhện đen cũng đứng thẳng lên. Nó bảy đầu chân tại không trung có tiết tấu vung vẩy. Giống như là không trung có vô hình dây đàn. Bị nó dùng đi đứng kích thích thành âm. Chỉ có bị nó khống chế đàn thú có thể bắt được thanh âm kia. Tại này giọng thấp cổ động phía dưới. Nó bên này hung thú cũng phấn khởi. Hai bên hung thú chém giết tại một chỗ. Nhất thời, đầu đầu cũng có huyết nhục bắn tung tóe. Không ngừng có hung thú ngã xuống. Lại không ngừng lại mới hung thú gia nhập chiến trường. Riêng hai người tu rất hiển nhiên nhận lấy đối mặt hung thú trọng điểm chiếu cố. Mục Cẩm Vân nguyên bản là người tu. Đối người tu khống chế hết sức quen thuộc. Hắn tay cầm trường kiếm. Tại linh khí chưa khô kiệt thời điểm. Hung thú rất khó gần người. Mà đổi thành bên ngoài cái kia. Lý Phong liền có vẻ tình huống hỏng bét được nhiều. Vốn là chạm đều chạm không quá ổn định. Giờ phút này chém giết càng là liền vũ khí đều cầm không được. Càng về sau đều bỏ qua vũ khí dùng nắm đấm cùng răng cùng hung thú cùng chết. Người khí lực cùng răng so với hung thú tự nhiên chênh lệch rất xa. Không bao lâu, hắn liền bị ngã nhào xuống đất. Một đầu cánh tay bị hung thú cho trực tiếp xé rách không nói. Một đầu khác hung thú huyết bồn đại khẩu đã tại đỉnh đầu hắn mở ra. Mắt thấy là phải cắn mất đầu của hắn. Hắn liều mạng giãy giụa. Trong cổ họng còn phát ra một trận thanh âm tê tê. Thanh âm này mười phần yếu ớt, lại bị am hiểu dùng thanh âm ảnh hưởng hung thú ý thức con nhện đen cho bắt được. Thế là, cái kia vốn nên cắn xuống đầu của hắn hung thú đột nhiên dừng công kích. Một đôi to lớn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cái kia trong mắt con ngươi thành một đạo màu vàng đường dọc. Mà đường dọc lại không khép lại. Ở giữa có một đạo khe hẹp, tựa như một cánh cửa khe hở. Lý Phong, dãy rủa thời điểm, ánh mắt luôn luôn chú ý đến trên đỉnh đầu hung thú. Tại ánh mắt của hắn cùng môn kia khe hở chống lại về sau. Lý Phong, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Ẩn thân ở bên trong rõ ràng côn trùng cũng có chút chóng mặt. Nó tại người này tu thức hải bên trong lo nghĩ bỏ qua bỏ lại. Cuối cùng, chậm rãi chui ra đầu của hắn. Lại sắp chui ra mi tâm của hắn. Cũng liền tại lúc này, Mục Cẩm Vân quanh thân linh khí tăng vọt. Kiếm khí dệt tinh tế thành lưới. Chạm tại con mãnh thú kia trên thân. Hung thú bị đau. Ánh mắt biến đổi. Dựng thẳng đồng từ bên trong khe cửa trực tiếp biến mất. Mà rõ ràng côn trùng lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn lúc này đột nhiên duỗi ra hai tay. Đem một cái tay đều sống sờ sờ đâm vào trên thân hung thú trong cơ thể. Mà rõ ràng trùng thì theo tay kia trực tiếp theo hung thú thân thể chui vào. Cũng cấp tốc chui vào bộ não của đối phương bên trong. Nó kỳ thật vẫn là không nỡ cỗ kia người thân thể. Bởi vì thân thể kia cùng tiểu côn trùng chính là đồng dạng. Có thể nó khống chế được không tốt. Căn bản không phát huy ra được thực lực gì. Vừa mới đều hơi kém bị mê hoặc. Nghĩ đến những thứ này. Rõ ràng côn trùng liền một trận hoảng sợ. Bây giờ, nó cũng không thể không bỏ qua cỗ kia thích thân thể. Ngược lại ý đồ khống chế hiện tại cái này hung thú. Đáng tiếc bọn chúng những thứ này có khả năng ký sinh côn trùng số lượng không phải quá nhiều. Bằng không mà nói, đem những hung thú kia toàn bộ ký sinh. Chỗ nào cần phải chém giết được như vậy thảm liệt. Như vậy, tiểu côn trùng cũng sẽ cao hứng đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mục Cẩm Vân một phương tạm thời còn chưa rơi xuống hạ phong. Hắn bên này ký sinh trùng tại hung thú triệt để bị xé nát không có sức chiến đấu gì thời điểm. Có thể lựa chọn tùy thời mà động. Ký sinh mới hung thú. Nhưng dạng này ký sinh không phải không hạn chế. Mỗi một lần ký sinh, côn trùng liền sẽ tiêu hao một ít khí huyết lực lượng. Mà bọn chúng tuy rằng nhỏ bé rất khó bị chú ý, nhưng nhiều lần ký sinh về sau. Con nhện đen cũng phát hiện một ít mánh khóe. Nó cũng không tính ngu xuẩn. Về sau sẽ tận lực để da dày thịt béo hung thú đè vào phía trước. Đồng thời, để hung thú bảo trì cảnh giác. Một khi phát hiện không hợp lý về sau, hung thú đều trực tiếp nguyên thần tự bạo. Côn trùng rất khó bị giết chết. Nhưng nguyên thần tự bạo lại có thể đem ký sinh tại trong thức hải côn trùng cho diệt đi. Cứ như vậy, côn trùng số lượng liền dần dần giảm bớt. Mục Cẩm Vân giết đỏ cả mắt. Bọn họ bên này hung thú dần dần giảm bớt. Cái kia con nhện đen nguyên bản giấu ở đàn thú bên trong. Giờ phút này có lẽ cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Nó có chút nóng lòng báo chân gãy mối thù. Đúng là cưỡi một cái cực lớn hung thú hướng phía trước hàng dựa vào. Đồng thời con nhện kia trên đùi còn bắt không biết từ chỗ nào làm ra một viên nhân loại tu sĩ đầu lâu đầu lâu. Hắn uy hiếp ý khiêu khích rất rõ ràng. Mục Cẩm Vân quyết tâm liều mạng. Hắn thi triển mê tung bổ. Thân thể một cái thuấn di. Xuất hiện ở con nhện đen phụ cận. Liều mạng cỗ thân thể này không muốn. Cũng muốn đem con nhện đen chém giết. Hắn nguyên bản liền không nghĩ tới cùng con nhện đen chống lại. Chỉ muốn đem Lạc Hiên thân thể hoàn toàn khống chế thuần thục. Không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau rời đi nơi đây. Kia hiểu được, cái kia con nhện đen sẽ chủ động tìm tới cửa. Căn bản không cho hắn thời gian. Bây giờ, chỉ có thể đánh nhau chết sống. Kiếm khí trong tay bổ ra nháy mắt. Con nhện đen đột nhiên phát ra một tiếng rít. Nó tọa hạ cái kia hung thú, cái đuôi đột nhiên nâng lên mãnh liệt khuấy động. Một đầu cái đuôi vung được cùng roi đồng dạng, đem Mục Cẩm Vân ba một cái rút mở, cũng đem hắn kiếm khí ngăn trở một cái chớp mắt. Mục Cẩm Vân không nghĩ tới, hắn mê tung bộ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đúng là tại hung thú ngay dưới mắt bại lộ hành tung. Con nhện đen cái kia thật dài gai nhọn bỗng nhiên đâm xuống dưới một cái. Đâm vào hắn hiện tại thân thể này trong mi tâm. Mục Cẩm Vân đương nhiên sẽ không đau. Tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy cái kia gai nhọn. Trong lòng bàn tay hàn khí nháy mắt tuôn ra. Xương lạnh tầng tầng bao trùm tại gai nhọn bên trên. Con nhện đen rõ ràng rất thống khổ lại không dãy rủa. Lại phần bụng vị trí lúc mở lúc đóng. Đúng là theo bụng vị trí phát ra thanh âm cổ quái. Thanh âm kia trực tiếp trùng kích nguyên thần. Để Mục Cẩm Vân đều cảm giác được không ổn. Này hung thú thực lực. So với hắn tưởng tượng càng mạnh. Nó có thể hút hồn lực và khí huyết lực lượng. Mục Cẩm Vân ánh mắt đỏ bừng. Vốn là toàn thân trong suốt tiểu bạch trùng quanh thân đều trở nên đỏ rực. Lúc này, không thể trốn cũng không thể e sợ. Cái kia con nhện đen cũng tại chịu đựng thống khổ. Đồng dạng nó cũng có thể thôn phệ khí huyết lực lượng. Hiện tại, liền nhìn nó hai ai chịu qua được ai. Hắn một cái bị phệ tâm cổ hành hạ mấy chục năm người. Bàn về ý chí lực chẳng lẽ lại. Chẳng lẽ còn nhịn không quá một cái xúc sinh. Giờ phút này, Lạc Hiên, trên mặt lộ ra một cái cổ quái lại nụ cười dữ tợn. Tại hắn cười thời điểm, một cái răng đều là huyết hồng sắc. Để con nhện đen đều thoáng sững sờ. Sau đó, song phương tiếp tục giằng co. Con nhện đen vốn là muốn khống chế hung thú khác đến vây công cái quái vật này. Lại không nghĩ rằng, nó thoáng phân thần. Khí huyết lực lượng liền sẽ bị đối phương hấp thu. Vì vậy nó cũng không dám lại phân tâm. Hết sức chuyên chú cùng trước mặt quái vật giằng co. Phổ thông hung thú vốn là linh trí không cao. Không có con nhện đen khống chế. Lúc này thật cũng không chủ động chém giết. Bởi vì bọn chúng đều không phân biệt được cái nào là địch nhân, cái nào là người một nhà. Nghe đều là giống nhau khí tức. Cùng bên ngoài những cái kia kẻ ngoại lai căn bản không đồng dạng. Cho nên trực tiếp ngừng chiến. Còn có một số đúng là vụng trộm chạy trốn. Chớp mắt, trên chiến trường hung thú đều thiếu đi hơn phân nửa. Mục Cẩm Vân có chút mệt mỏi. Thực lực của hắn bây giờ, so với cái kia không biết sống bao nhiêu năm con nhện đen vẫn là kém rất nhiều. Nhưng hắn không thể từ bỏ. Cũng không dám từ bỏ. Tiểu côn trùng quanh thân đều tại rướm máu. Rõ ràng chỉ là một cái hạt mè côn trùng. Lại chảy rất nhiều máu. Nó cái kia thân thể nho nhỏ cũng không biết như thế nào chứa đựng nhiều như vậy máu. Chảy ra huyết cuối cùng theo. Lạc Hiên, tai mắt mũi miệng bên trong chảy ra. Làm cho Lạc Hiên đầu biến thành đỏ như máu. Càng thêm hung ác dữ tợn. Cái kia con nhện đen cũng không tốt đến nơi đâu. Trên đầu gai nhọn bị đóng băng ở che kín khe hở. Tựa như một giây sau liền muốn vỡ vụn. Lại trên thân thể đều xuất hiện một ít khe hở. Là từ bên trong ra ngoài thương. Điều này nói rõ trong cơ thể nó huyết nhục đã vỡ tan. Hết lần này tới lần khác bề ngoài còn miễn cưỡng kéo căng ở. Nhưng cũng không biết đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Bất quá, nó tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thắng. Nhưng đúng lúc này, con nhện đen bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng nhi. Đối mặt quái vật kia, quanh người hắn khí huyết đột nhiên tăng cường. Liền nguyên thần cũng đột nhiên trở nên càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra, nó trong lòng kinh hãi. Thẳng đến lúc này, rốt cục nổi lên lui bước tâm. Mục Cẩm Vân dù cũng kinh ngạc, nhưng những năm gần đây, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ cảm giác được một cỗ lực lượng tràn vào đến thân thể của mình. Chính là lực lượng này không ngừng tầm bổ nguyên thần của hắn. Để hắn tại trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên, Bây giờ, lực lượng này bên trong đột nhiên nhiều khí huyết lực lượng. Tuy rằng kỳ quái, nhưng Mục Cẩm Vân cũng không thể không cảm thán. Tới đúng lúc, cái kia đột nhiên tràn vào tới khí huyết lực lượng thuần khiết lại bàng bạc. Đó là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế lực lượng. Làm cho quanh người hắn khí huyết cuồn cuộn. Trong chốc lát chiếm thượng phong, con nhện đen nhất thời hoảng loạn lên. Liều mạng dãy giụa muốn rút ra chính mình gai nhọn. Thậm chí phát ra thanh âm ô ô yếu thế. Muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Mục Cẩm Vân không có bỏ qua nó ý tứ. Hắn cũng không cần dạng này một cái thủ hạ. Con nhện đen có thể khống chế đàn thú. Bên cạnh hắn những cái kia côn trùng cũng được. Hắn giết con nhện đen. Mới có thể trấn nhiếp sở hữu hung thú. Tạch tạch tạch. Con nhện đen đỉnh đầu gai nhọn phát ra một trận để người ghê răng thanh âm. Mục Cẩm Vân dùng sức bóp. Cái kia gai nhọn rốt cuộc ngăn cản không nổi bàng bạc lực lượng vỡ nát tan tành. Con nhện đen thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn. Chỉ thấy một cái tay bỗng nhiên cắm vào bụng của nó. Đây là toàn thân nó thượng hạ yếu ớt nhất địa phương. Dưới tình huống bình thường nó cũng sẽ không bạo lộ ra. Nhưng lúc trước vì thôn phệ hết đối diện quái vật, nó dùng phần bụng phát ra tiếng công kích nguyên thần của đối phương. Không nghĩ tới, chính là bại lộ như thế một cái chớp mắt, liền bị đối phương bắt đến nó nhược điểm chí mạng. Thân thể của nó bị đối phương vững vàng nắm trong tay. Trong cơ thể khí huyết bị đối phương cấp tốc hấp thu. Thân thể dần dần khô quắt. Nó không cam tâm a, tại sinh mệnh thời khắc sống còn. Nó phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Sau đó, đầu vị trí có chút lóe ánh sáng. Mục Cẩm Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Này con nhện đen muốn nguyên thần tự bảo. Hắn nếu không buông tay, tất nhiên sẽ bị nó nặng vết thương. Nhưng một khi buông tay, lấy này con nhện đen thực lực, nó khẳng định có thể đào thoát. Để nó đào tẩu, hậu hoạn vô tận, tác giả có lời muốn nói. Ta không chạm bất luận cái gì nam tính vai trò. Bởi vì muốn cùng trước kia không đồng dạng nguyên nhân. Lần này nam tính vai trò cũng đều không phải loại kia hoàn mỹ người thiết lập. Xem như một cái nếm thử. Ta chỉ thương nữ nhi. Vì lẽ đó ta sẽ hạ trận bình luận. Đơn giản là bởi vì một ít luận đối với nữ tính không hữu hảo mà thôi. Lễ Giáng sinh muốn làm cái phát rút thường. Manh manh đát thanh sam mưa bụi. Có rảnh có thể chú ý một chút cách chương.